Thái cổ cuồng ma, chương 308, chúng ta thật có duyên. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đem giết nhận thu nhập nạp hư giới trong, Tần Vũ liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống, ngày này chỉ uy lực tuy khủng bố, nhưng mỗi lần cũng sẽ đem trong cơ thể cương nguyên cùng lực nguyên toàn bộ bị quất không, mặc dù dùng miệng đầy đan dược, có thể vẻ này mệt là cảm giác thật lâu không có tản đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, trước hắc mang để cho Tần Vũ sinh lòng cảnh giác, khoanh chân ngồi tĩnh tọa một lát sau, liền nội thị trong cơ thể kiểm tra cẩn thận đứng lên. Da trong kinh mạch rỗng tuếch ra, trong cơ thể cũng vô dị thường, sau đó Tần Vũ lại nội thị lên đan điền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi thấy trong đan điền tình cảnh lúc Tần Vũ chấn động trong lòng. Chỉ thấy, trong đan điền chẳng biết lúc nào nhiều móng tay hắc vụ trôi lơ lửng ở linh anh phía trước không tới một trượng nơi, không. Nói cho đúng cũng không phải là lơ lửng, càng giống như là bị trói buộc ở nơi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phảng phất hắc vụ định đoạt xá chính mình, cũng không biết bị lực lượng gì cho trói buộc. Đánh giá hắc vụ, Tần Vũ thầm nói nguy hiểm thật, mặc dù không biết hắc vụ là lai lịch gì, nhưng hắn từ nơi này trong hắc vụ cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, chuyện này. Tuyệt đối là cực đoan kinh khủng gia hỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, Tần Vũ sắc mặt trở nên âm tình bất định, cuối cùng, hắn thử tính kêu câu. Trục hoang, mặc dù không có người trả lời, nhưng Tần Vũ rõ ràng cảm giác hắc vụ run rẩy xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này làm cho Tần Vũ nhất thời mộng, chuyện này. Đây là trục hoang tàn hồn. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố đè xuống nội tâm khiếp sợ, Tần Vũ tâm thần thối lui ra đan điền, hắn cẩn thận cảm thụ một phen, ngạc nhiên phát hiện vẻ này bị để mắt tới cảm giác lại không, nói cách khác. Kia nhìn mình chằm chằm, rất có thể chính là chỗ này hắc vụ. Mà nơi đây lại là trấn áp trục hoang nơi, cho nên. Hắc vụ thực sự là trục hoang tàn hồn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lặp đi lặp lại đắn đo, chắc chắn không có lầm sau, Tần Vũ đã là sợ hãi lại vừa là cười khổ, thiếu niên kia trục hoang trăm phương ngàn kế từ trong cơ thể trốn, mà không biết là thời kỳ nào trục hoang lại liều lĩnh chui vào bên trong cơ thể. Chuyện này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ liên tục cười khổ, tâm thần lần nữa chìm vào trong đan điền, nhìn hắc vụ, lại nhìn một chút lôi đình dấu ấn, tâm lý minh bạch là chuyện gì xảy ra, không khỏi muôn vàn cảm khái, tốt ở trong người có lôi đình dấu ấn, nếu không, lần này thật là khó thoát tại kiếp. Mà trục hoang sợ rằng ngàn nghĩ tưởng vạn nghĩ đều không nghĩ ra anh biến cảnh trong cơ thể mình lại sẽ có lôi đình dấu ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Lôi đình này dấu ấn là bản niết loại hấp thu lôi đình chi hỏa biến thành, ban đầu kia lôi đình chi hỏa trấn áp trục hoang một giọt tinh huyết, thật không nghĩ đến, bây giờ biến thành lôi đình dấu ấn có thể trấn áp trục hoang tàn hồn. Hơn nữa, hay lại là trục hoang chủ động đưa tới cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trục hoang, ta biết là ngươi, ta đã thấy ngươi còn lại tàn hồn. Tần Vũ mở miệng nói, chắc chắn lôi đình dấu ấn có thể trấn áp trục hoang tàn hồn, lúc Tần Vũ chỉ cảm thấy buồn cười, thật là thiên ý trêu người a, sợ rằng, khi tiến vào không gian này lúc trục hoang đã nhìn chằm chằm chính mình, nhưng hắn không biết sao không có xuất thủ, chờ thấy chính mình vận dụng thiên chỉ sau lâm vào mệt là lúc cho là cơ hội tới, liền chui vào bên trong cơ thể định đoạt xá, lại không nghĩ rằng trong đan điền còn có một lôi đình dấu ấn, trực tiếp lật thuyền trong mương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đuổi lão phu, nếu không, ngươi ắt sẽ hồn phi phách tán. Một đạo âm trầm lời nói mang theo vô tận hung lệ ý cùng lửa giận từ trong hắc vụ truyền ra. Hắc vụ, như Tần Vũ suy đoán như thế chính là trục hoang tàn hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện đã xảy ra bị Tần Vũ đoán được thất thất bát bát, từ Tần Vũ tiến vào không gian sau, trục hoang đã nhìn chằm chằm hắn, thậm chí trục hoang cảm nhận được Tần Vũ trong cơ thể hàm chứa hắn thanh đồng thủ ấn, cái này làm cho trục hoang thấy thoát khốn hy vọng. Bất quá, bị khủng bố trận pháp luyện hóa vô số trật, trục hoang mặc dù còn chưa hồn phi phách tán, nhưng là không tốt hơn chỗ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mà trận pháp này trong đó có một bộ phận là kia kim sắc trường đao chấn thủ, cho nên cơ hồ dầu cạn đèn tắt trục hoang căn bản là không có cách tránh thoát kinh khủng kia trận pháp. Kim sắc trường đao lại sẽ bị giết nhận xóa bỏ, cái này làm cho trận pháp uy lực giảm bớt nhiều, để cho trục hoang nhìn đạo hy vọng, có thể thừa dịp cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật ra, vốn là trục hoang nghĩ là trước đoạt xá người khác, dù sao Tần Vũ trong cơ thể có thiên lôi, để cho hắn kiêng kỵ thật vất vả có cơ hội thoát hiểm, hắn không nghĩ có bất kỳ ngoài ý muốn. Có thể thiên chỉ bùng nổ lực lượng kinh khủng, để cho trục hoang khiếp sợ sau khi lại sinh lòng tham lam bao trùm trục hoang đối với Tần Vũ trong cơ thể thiên lôi kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, tránh thoát hắc quan sau, trục hoang không chút do dự lựa chọn đoạt xá Tần Vũ, hắn thấy, mặc dù Tần Vũ trong cơ thể có thiên lôi, nhưng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản hắn trục hoang đoạt xá. Có thể vạn vạn để cho trục hoang không nghĩ tới là Tần Vũ trong cơ thể lại còn có cái lôi đình dấu ấn, tại hắn xông vào đan điền đoạt xá trong nháy mắt, lôi đình dấu ấn tràn ngập khí tức trong nháy mắt đem chấn áp, khiến cho hắn không thể động đậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số chờ tới cơ hội, nhưng ở cuối cùng này thời khắc mấu chốt lật thuyền, cho dù trục hoang tâm cảnh cực cao cũng là nổi trận lôi đình. Góc truyện audio.com, nhìn chỉ có không tới một trượng cự ly, trục hoang nội tâm vạn phần không cam lòng nột, mà hắn càng là không thể nào tin nổi anh biến cảnh tiểu tử làm sao có thể sẽ nắm giữ lôi đình chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đuổi, là chính ngươi chui vào ta thế nào đuổi? Chắc hẳn ngươi không biết đi, trước đây không lâu, ngươi một cái khác tàn hồn trăm phương ngàn kế từ trong cơ thể ta thoát đi, mà ngươi lại tự động đưa tới cửa. Ngươi nói hai người chúng ta có phải hay không rất hữu duyên à? Tần Vũ từ tốn nói, chắc chắn trục hoang không cách nào tránh thoát lôi đình dấu ấn uy áp sau, Tần Vũ hoàn toàn thở phào. Trục hoang tàn hồn không nói tiếng nào, nhưng tràn ngập cuồn cuộn sát khí lộ ra nội tâm của hắn tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần ngươi có thể hay không để cho ta hồn phi phách tán, ta không biết, nhưng ta biết là chỉ cần ta nguyện ý, ngươi vĩnh viễn khác muốn chạy trốn đan điền ta. Chấm, Tần Vũ cười lạnh nói. Lúc trước năm ấy thiếu trục hoang cũng muốn cho mình một hạ mã uy, cái này trục hoang tàn hồn lại tới đây một bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trục hoang trầm mặc như trước không nói, Tần Vũ lời nói cũng không thể chọc giận hắn. Tần Vũ âm thầm cau mày, tâm lý than nhỏ, cái này trục hoang tàn hồn cùng lấy trước kia thiếu niên trục hoang tàn hồn có khác nhau trời vực, nếu nói là người thiếu niên kia trục hoang là mới ra đời thiếu niên, như vậy trục hoang tàn hồn tuyệt đối là một gian trá tà ác hạng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ rằng, muốn từ trục hoang trong được cái gì, rất khó. Bất quá, nếu khiến Tần Vũ biết cái này trục hoang là lai lịch gì, chỉ sợ không sẽ thoải mái như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại thử kích thích một phen, trục hoang cũng yên lặng không nói, Tần Vũ chỉ đành phải buông tha. Mở hai mắt ra cảm nhận được trong cơ thể cương nguyên cùng lực nguyên ở phục hồi từ từ, Tần Vũ nhìn bốn phía, phát hiện có không ít binh khí từ dưới đất lâm không bay lên, hướng nhất phương cấp tốc bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ hai mắt chớp động, vận hành thiên đạo tiên quyết bắt đầu khôi phục. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Vũ thân thể bay lên không, đi theo những binh khí kia hướng nhất phương cấp tốc bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, giết nhận thần trí bị lao đi quả thực vượt quá Tần Vũ tưởng tượng, vốn tưởng rằng có thể xóa bỏ giết nhận thần trí cũng đủ để, nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, lại còn được kia kim sắc trường đao khí linh ẩn chứa lực lượng, phải biết kia kim sắc trường đao thấp nhất đều là đạo cấp khí linh A, nếu dùng vận dụng làm, có thể ở cực trong thời gian ngắn tạo ra mới giết nhận khí linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thêm nữa những binh khí này cơ hồ cũng hàm chứa khí linh, mặc dù có chút khí linh chẳng qua là một tia, nhưng Tần Vũ suy đoán cùng khí linh thạch cởi không quan hệ, cho nên, hắn muốn đi lấy được nhiều chút khí linh thạch để phòng ngày sau giết nhận mới khí linh hấp thu. Cứ như vậy, ngày sau nếu tạo ra giết nhận mới khí linh sau, có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên phẩm cấp. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tay cầm giết nhận, Tần Vũ theo đuôi đông đảo binh khí sau khi thông suốt đến binh mộ thủ phủ. Không kim sắc trường đao người vương hậu này, binh mộ vô số binh khí bắt đầu tranh đấu, sợ rằng, muốn không bao lâu sẽ sản sinh ra tân binh vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm nhận được Tần Vũ đến, binh khí môn đều dừng lại giao chiến, rối rít cảnh giác Tần Vũ, nếu không phải là Tần Vũ trong tay giết nhận cho chúng nó quá nhiều rung động, chỉ sợ sớm đã có phương diện binh khí tới đem Tần Vũ thắt cổ. Nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung, toàn bộ sinh ra khí linh binh khí, Tần Vũ cảm khái không thôi, những binh khí này bên trong sợ rằng có hơn 100.000 chuôi đạo khí, càng có thể có lần tiên binh, nếu có thể đem những binh khí này thu phục thật là tốt biết bao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Tần Vũ cũng biết là không có khả năng, coi như những binh khí này thần phục với hắn, bằng hiện tại hắn tu vi cũng không đè ép được những binh khí này, chỉ sớm ngày sẽ bị cắn trả. Đợi ngày sau trên thực lực đến, trở lại một chuyến đem các loại đạo khí cũng thu phục đi. Tần Vũ tâm lý thầm nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Tần Vũ liền bắt đầu tìm khí linh thạch bầu trời binh khí tuy là mắt lom lom, nhưng không có bất kỳ một thanh dám lên trước công kích Tần Vũ. Để cho Tần Vũ đã là kinh hỉ vừa thấy thất vọng là, nơi này quả thật có không ít khí linh thạch nhưng số lượng xa còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong nhiều như vậy, hơn nữa đều là không tán rải rác ở các nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là Tần Vũ dự định từ từ ở chỗ này tìm một fan, có thể trục hoang một câu nói để cho Tần Vũ không thể không bỏ ý niệm này đi. Tiểu bối, chờ ngủ say hoang binh tỉnh lại, thì nhìn ngươi còn có không có cái số ấy ở chỗ này gom khí linh thạch. Trục hoang âm trầm lời nói vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang binh, Tần Vũ trong lòng hoảng sợ, gom tốc độ kịch liệt tăng nhanh. Một lúc lâu sau Tần Vũ lưu luyến thoát đi binh mộ, hướng cửa ra phương hướng cấp tốc bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Tần Vũ đến cửa ra lúc Tô Phàm đám người toàn bộ đều đang đợi, chỉ bất quá Tô Phàm, Khoe Khoang, Trung Ly ba người thấy được Tần Vũ ánh mắt phá lệ quỷ dị, Tần Vũ chân mày cau lại cũng không hỏi nhiều chỉ là nói. Mau rời khỏi đi, được, Tô Phàm gật đầu trong lời nói mang theo một phần kính sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phát chóc đến chi tiết này Tần Vũ chân mày cau lại, mơ hồ đoán được cái gì. Đợi rời đi không gian sau, Khoe Khoang chào hỏi ma tông đệ tử định rời đi, lại nghe được Tần Vũ lạnh nhạt nói. Trương đạo hữu, Tô đạo hữu, không biết có thể hay không giúp ta liệp sát 500 đầu anh biến cảnh trên hung thú. Lý Mỗ vô cùng cảm kích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Phàm cũng không do dự gật đầu đáp ứng. Góc truyện audio.com. Đạo ma tông đệ tử nghe vậy mỗi cái mặt hiện lên nanh sắc, bọn họ đang suy nghĩ thế nào vây quét đám người này ngược lại tốt lại vẫn nghĩ tưởng đem mình làm khổ lực khiến cho. Ngay tại đạo ma tông đệ tử phát tác lúc lại nghe được Khoe Khoang lạnh giá trả lời. Được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo ma tông đệ tử mộng đều là quay đầu nhìn về phía Khoe Khoang, là không tin tưởng lỗ tai mình. Chuyện này, chuẩn ma từ nguyện ý cho người này sung mãn làm lao động tay chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn ma từ là thế nào? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.